Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 656, quỷ gõ cửa khởi động là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tâm mà nói, đối với Tô Viễn, việc giải quyết quỷ gõ cửa cũng không khó, đặc biệt với một con lệ quỷ có thực thể như thế này. Khi có đinh, quan tài trong tay, việc đối phó trở nên vượt trội. Rất nhanh, Tô Viễn đã tiếp cận được quỷ gõ cửa trong phạm vi 5 mét, chỉ cần tiến lên vài bước nữa, hắn có thể tiếp xúc với con quỷ. Trước mắt, dù ở khoảng cách gần như vậy, lệ quỷ vẫn không có phản ứng gì. Không, không phải là không có phản ứng, mà là sở nhân Mỹ đã ngăn cản hết thảy. Lúc này, Tô Viễn đang ẩn thân trong cơ thể sở nhân Mỹ, nên dù vừa rồi chính hắn là người lắc lư quỷ linh, khiến bản thân trở thành mục tiêu của quỷ, nhưng nhờ sự tồn tại của sở nhân Mỹ, lệ quỷ đã bị ngăn cản quy luật giết người. Vì vậy, muốn tấn công Tô Viễn, trước tiên phải giải quyết lệ quỷ sở nhân Mỹ. Nhưng với một lệ quỷ như sở nhân Mỹ, không dễ bị áp chế như vậy. Khi đến gần quỷ gõ cửa, ánh mắt của Tô Viễn lại dừng trên túi quần áo của lão nhân mặc trường sam trước mắt. Theo phong cách cổ xưa, trường sam không thể có túi, nhưng lão nhân này lại có một cái túi bên hông, và rõ ràng là bên trong có chứa vật gì. Chi tiết này rất khó phát hiện, và không ai nghĩ rằng trên người lệ quỷ lại có giấu một bí mật lớn như vậy. Dù sao, gặp quỷ gõ cửa thì người ta đã chạy không kịp, làm sao dám xem xét kỹ lưỡng con quỷ. Nhưng loại bí mật này đối với Tô Viễn cũng chẳng là gì, đơn giản chỉ là tọa độ bưu cục quỷ mà thôi, cho nên hắn cũng không quan tâm. Sở nhân Mỹ giơ đinh quan tài được mạ vàng lên, nhanh chóng tiến về phía quỷ gõ cửa. Khi đinh quan tài gần như đâm vào thân thể quỷ gõ cửa thì ngay lúc đó, một bàn tay khô gầy, vàng như nến, mọc đầy thi, bàn của lão nhân đột nhiên tóm lấy cổ tay của sở nhân Mỹ. Quỷ ý cửa có lực mạnh khó tin, cổ tay của lệ quỷ sở nhân Mỹ trực tiếp phát ra âm thanh răng rác như xương sắp gãy. Tô Viễn cảm thấy một luồng âm khí xâm nhập, muốn chi phối cơ thể hắn. May mắn thay, hắn đang ẩn thân trong cơ thể sở nhân Mỹ linh dị bị ngăn cản, nên không chịu ảnh hưởng của quỷ gõ cửa. Sức mạnh của con quỷ này quả thật rất quỷ dị và khó tưởng tượng. May mắn là sở nhân Mỹ là lệ quỷ, nếu không Tô Viễn hẳn phải lo lắng rằng cổ tay của dì Mỹ sẽ bị đứt mất, hoặc có thể bị vỡ nát gãy xương. Nhưng thương thế như vậy xuất hiện trên lệ quỷ thì Tô Viễn không quan tâm, bởi vì hắn có thể sử dụng sức mạnh linh dị để phục hồi, không được thì tìm cách sau. Quỷ yếu cửa quả thật hung hiểm hơn hắn tưởng. Con quỷ trước mắt vốn đã dừng lại hành động, giờ lại bắt đầu cứng đờ xoay đầu, chậm rãi quay về phía Tô Viễn. Cái đầu trên cổ đang từ từ xoay, dường như muốn nhìn về phía Tô Viễn, nhưng không được. Cái đầu già nua xoay được 90 độ thì dừng lại. Một bên mặt hiện ra trước mắt Tô Viễn, không cho hắn thấy cảnh quay đầu kinh dị, đáng sợ. Giờ khắc này, Tô Viễn thấy rõ gương mặt gầy gò của lão nhân này có chút co giật, dường như hình thành một nụ cười quỷ dị, lại giống như là dấu hiệu đáng sợ của một lệ quỷ phục hồi. Nhưng Tô Viễn vẫn không cảm thấy có bất kỳ uy hiếp nào. Có lẽ là do một loại linh dị nào đó của lệ quỷ bị sở nhân Mỹ ngăn lại. Quỷ gõ cửa nắm lấy tay sở nhân Mỹ, giữa hai bên lúc này dường như hình thành một sự cân bằng vi diệu. Thực tế, sức mạnh linh dị của cả hai bên đang giằng co. Dù sở nhân Mỹ chưa hoàn toàn áp chế quỷ gõ cửa, nhưng Tô Viễn rất rõ ràng, ít nhất đã áp chế được 70, khiến hành động giết người của quỷ gõ cửa bị ngưng lại. Nhưng quỷ luôn giãy giụa, Tô Viễn cảm nhận rõ điều đó. tay nắm cổ tay của Sở Nhân Mỹ, đang lắc lư, sức mạnh quỷ dị không thể tưởng tượng, dường như muốn thoát khỏi quỷ thủ của dì Mỹ, nhưng sự giãy giụa này vẫn nằm trong phạm vi khống chế của dì Mỹ. Tuy vậy, quỷ cửa vẫn còn có khả năng hoạt động. Đồng thời lúc này, từ đầu đến cuối, có một khí tức quỷ dị bao phủ. Hắn muốn vượt qua Sở Nhân Mỹ và xâm nhập vào cơ thể hắn. Điều đáng sợ nhất là, Tô Viễn thấy trên cổ tay mà quỷ gõ cửa nắm lấy của dì Mỹ bắt đầu mọc ra từng mảng thi ban. Quả thật khó tin ồ, phải biết rằng, tay của dì Mỹ đang bị bắt vốn thuộc về lệ quỷ. Hai, bên đều là quỷ, nhưng dù vậy, khí tức quỷ dị từ xung quanh ăn mòn vẫn khiến Sở Nhân Mỹ dường như biến chuyển xấu. Thi ban lan dọc theo đôi tay óng ánh của dì Mỹ. Chỉ là tốc độ rất chậm, tạm thời chưa thấy điều gì dị thường. Nhưng nếu là người bình thường, cơ thể sẽ nhanh chóng hư thối và biến thành một cái xác. Vì cơ thể người sống rất yếu ớt, dễ dàng bị lệ quỷ ăn mòn. Đối với người ngự quỷ khác, nếu đối mặt với tình huống này mà thực lực yếu kém, chỉ sợ đã chết từ lâu. Nhưng Tô Viễn không giống vậy. Hắn là người điều khiển nhiều lệ quỷ, vốn dĩ thực lực không hề kém, thậm chí có thể nói là hàng đầu. Cảm nhận được sự giằng co này, ngay sau đó, một bóng hình áo trắng Sadako xuất hiện. Sadako vẫn là với hình dáng quen thuộc, mái tóc đen dài lộn xộn rủ xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt đáng sợ dưới mái tóc, toàn thân ướt sũng, mang một khí tức mục nát và âm lãnh. Do đã ở dưới giếng quá lâu, Sadako xuất hiện, quỷ dị di chuyển tới sau lưng quỷ gõ cửa, sau đó là một điều ngoài dự kiến. Nó trực tiếp ôm lấy quỷ gõ cửa, một đôi mắt tà ác nhìn chằm vào quỷ gõ cửa. Mơ hồ trong đó, dường như có tiếng thì thầm từ miệng của nó vang lên. Đây có vẻ là một lời nguyên, hoặc là một hiện tượng linh dị không? Rõ ràng, Tô Viễn không thể hiểu được. Nhưng dưới sự tập kích của cả Sadako và Sở Nhân Mỹ, quỷ cửa đã bị áp chế hoàn toàn, không thể động đậy. Chính là lúc này, nhận ra điều đó, dưới sự điều khiển của Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của quỷ gõ cửa, giơ đinh quan tài lên, sau đó mạnh mẽ đâm xuống. Khi đinh quan tài sắp đâm vào thì đột nhiên Tô Viễn cảm thấy tỉnh thân chấn động, ý thức dường như mơ hồ chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại. Bỗng nhiên, con quỷ trước mắt biến mất. Đây là khởi động lại hay là thay đổi phạm vi? Tô Viễn sững sờ, nhận ra có vấn đề. Cách chương